xuyên thành tiểu pháo hôi gà thay. Chương 97, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy mẫu phi của ngũ hoàng tử có xuất thân không cao, nhưng đến cùng thì cũng là phi tần của hoàng thượng, những cái khác không thể so sánh, nhưng chuyện ăn uống thì ngũ hoàng tử vẫn tốt hơn lục hoàng tử bị Tào Lan Nhi dùng mọi cách chèn ép một chút, ít nhất thì hắn có thể ăn cơm no, cho dù thức ăn không được tốt lắm khi còn bé, số lần Việt Hằng uống thuốc còn nhiều hơn số lần được ăn cơm, dưới sự dung túng của Tào Lan Nhi, y đói một bữa, lửng dạ một bữa là chuyện thường, chỉ cần không chết đói là được, cũng vì y quá đói, đòi ăn cơm mà bị thái giám đẩy vào trong nước, ngũ hoàng tử dẫn người hầu trùng hợp đi ngang qua cứu y lên thì hai huynh đệ mới chân chính quen nhau. Vì mẫu phi của ngũ hoàng tử xuất thân không cao nên hắn và mẫu phi cũng bị bắt nạt không ít, y biết cảm giác đó không dễ chịu nên khi thấy Việt Hằng còn đáng thương hơn mình thì hắn khi nhỏ mới thương hại gánh vác trọng trách chăm sóc đệ đệ. Cách thể hiện chủ yếu là nghĩ cách đào một cái động bên ngoài thiên điện mà Việt Hằng ở, ngày ngày để dành lại một nửa cơm nước của mình rồi lén lút đưa cho Việt Hằng, cứ nửa đêm hàng ngày Việt Hằng lại lặng lẽ dậy ăn. Tháng ngày như vậy chua xót thế nào thì không đề cập tới, nhưng đúng là y đã dựa vào thức ăn mà ngũ hoàng tử đưa cho mình mới chịu đựng được giai đoạn khó khăn nhất đó. Trí nhớ của con người cực kỳ quái, sẽ quên mất một chuyện nhưng lại nhớ kỹ một số chuyện khác, ví dụ như Việt Hằng mãi mãi cũng không quên được hình ảnh khi y còn bé, nằm nhoài ở bên cạnh cái hang nhỏ trong góc tường ăn ngấu nghiến chỗ cơm canh đã lạnh ngắt. Vậy nên y cũng nhớ rất rõ ngũ ca đối với y tốt đến mức nào. Việt Hằng là người thông minh, ngũ hoàng tử cũng không ngốc, vậy nên chuyện đào động đưa cơm vẫn không bị người ta phát hiện. Khi Việt Hằng tập võ với tiểu cữu, bắt đầu xây dựng thế lực của chính mình thì Việt Hằng bắt đầu thích đưa sách cho ngũ hoàng tử, chỉ cần là sách mà y có thể tìm được thì đều đưa cả, trong đó nhiều nhất là binh pháp và đạo trị quốc mà y sai người lén lút sao chép. Ngũ hoàng tử đã lờ mờ nhận ra điều gì đó, bên ngoài vẫn giả vờ miệng lưỡi vụng về, chất phác ngốc nghếch, bên trong lại bắt đầu lén lút cố gắng, đọc thật kỹ những cuốn sách mà Việt Hằng đưa cho hắn. Lúc Việt Hằng bắt đầu hành động nhằm vào đám người Tào Lan Nhi thì đã nói thẳng với ngũ hoàng tử là muốn ngũ hoàng tử làm hoàng đế rồi. Lúc đó ngũ hoàng tử còn cười nói, ta còn tưởng rằng ngươi nghĩ như vậy từ lâu rồi chứ. Đúng là Việt Hằng đã có ý nghĩ như vậy từ rất sớm, chỉ có điều sau khi bắt đầu báo thù thì lại càng kiên quyết hơn. Việt Hằng nhớ tới lời mà ngũ hoàng tử nói với y khi đó, làm một vị hoàng đế tốt sẽ rất khó, nhưng hắn đồng ý thử xem, cũng bảo Việt Hằng giám sát hắn, nếu ngày nào đó hắn thay đổi thì Việt Hằng có thể trực tiếp phế bỏ hắn để đưa một vị vua mới lên ngôi. Ngũ hoàng tử nói Việt Hằng suy nghĩ thông suốt hơn hắn, cũng biết mình muốn cái gì, mà hắn lại sợ rằng mình từ nhỏ vẫn sống dưới bóng tối của quyền thế, sau khi trở thành chủ nhân của thiên hạ, một hoàng đế có thể khống chế sự sống chết của tất cả mọi người thì sẽ đánh mất bản tính. Từ khi đó Việt Hằng đã cảm thấy được ngũ ca của y chắc chắn sẽ có thể làm một vị hoàng đế tốt bởi vì hắn biết rõ mình là người thế nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việt Hằng cũng rõ ràng y không muốn làm hoàng đế, nhưng y có thể phụ tá ngũ ca, chắc chắn là Giang Sơn Đại Việt trong tay huynh đệ họ sẽ được thống trị rất tốt. Quan trọng nhất là ngũ ca cũng từng chịu nỗi khổ bị thái giám và cung nữ trong cung dựa thế bắt nạt, cũng đã thấy rất nhiều các loại thủ đoạn bẩn thỉu mà nữ nhân trong hậu cung dùng để tranh giành sủng ái nên hắn sẽ không để con mình bước lên vết xe đổ đó, cũng sẽ không khiến nữ nhân của mình cũng phải sống sót kiểu không từ thủ đoạn như thế. Nhưng nơi nào có người thì cũng sẽ có tranh đấu, hơn nữa tương lai ngũ hoàng tử phải xử lý đại sự trong triều, còn có thể ngày ngày theo dõi nữ nhân trong hậu cung không cho họ tranh giành sủng ái hay sao? Lục hoàng tử cũng là người không biết cách kể chuyện xưa, mặc dù Giang Lâm nghe được tình cảm huynh đệ sâu đậm trong đó nhưng cậu vẫn thấy nghi ngờ với những câu nói cuối cùng của y, chỉ cần nữ nhân trong hậu cung nhiều lên thì sẽ chẳng bao giờ thiếu âm mưu thủ đoạn cả. Đúng vậy, thế nên ngũ ca quyết định chỉ cần một hoàng hậu, hậu cung chỉ có một nữ nhân thì cho dù nàng có muốn tìm người cãi nhau cũng chỉ có thể làm phiền ngũ ca mà thôi, nhưng người đã kết hôn như các ngươi cũng hiểu là phu thê cãi nhau thì đều là đầu giường cãi nhau cuối giường hòa mà. Việt Hằng vừa nói vừa nháy mắt với hai người Giang Lâm, tràn ngập ám chỉ. Giang Lâm, lục hoàng tử điện hạ, ngài hiểu nhiều thật đấy. Việt Hằng lộ ra vẻ mặt vừa tự tin vừa tự hào. Bổn điện hạ đã hỏi thăm rồi, nếu cuối giường không thể hòa thì chắc chắn là do nam nhân không được. Ánh mắt của y đảo qua đảo lại trên người Giang Lâm và Vệ Vân Chiêu rồi sinh ra một chút ước ao. Nếu giống như các ngươi, một người không được thì còn có thể đổi sang một người khác thì chắc chắn có thể hòa được. Giang Lâm, biết thực sự quá nhiều đó. Vậy nên cậu quyết đoán xuất kích phá vỡ ảo tưởng của Việt Hằng. Đầu giường cuối giường không vội, Tô Kiều muội muội của ta đã đồng ý gả cho ngài chưa? Thực sự là một đòn đáng sợ, Việt Hằng lập tức ỉu xìu. So với Giang Lâm chỉ biết cười nhạo Lục Hoàng Tử thì Vệ Vân Chiêu có thể xem như người tốt bụng, hắn chủ động kéo câu chuyện trở lại trên người Ngũ Hoàng Tử. Ngũ Hoàng Tử đã nghĩ chưa, chỉ cần Hoàng hậu thôi ấy. Đương nhiên, Việt Hằng đáp rất chắc chắn, đến cả ứng cử viên cho vị trí Hoàng hậu cũng đã xác định được rồi. Giang Lâm và Vệ Vân Chiêu liếc mắt nhìn nhau, cả hai cực kỳ thán phục tốc độ này, nhưng đồng thời cũng đầy đầu dấu chấm hỏi. Ai, các ngươi cũng biết đấy, chính là vị cô nương nhà họ Doãn kia kìa, người có hôn ước với Tiền Thái Tử ấy. Chưa nói đến chuyện huynh đệ các ngài đều nhắm vào cô nương nhà họ Doãn thì thôi, sao đoạt vị trí Thái Tử của người ta mà Thái Tử Phi cũng lấy luôn thế. Việt Hằng giải thích, lúc lão già kia muốn lập Ngũ Ca làm Thái Tử, Ngũ Ca còn có chút không tình nguyện, lão già kia mới bảo huynh ấy ra điều kiện, kết quả Ngũ Ca nói hắn coi trọng một cô nương, không khéo lại chính là Thái Tử Phi của Tiền Thái Tử. Lão già vì không cho ngôi vị hoàng đế rơi vào tay ta nên đương nhiên sẽ thỏa mãn yêu cầu nho nhỏ đó của huynh ấy rồi, vậy nên lão ấy cho riêng Ngũ Ca một thánh chỉ ban Doãn Phỉ Phỉ cho huynh ấy làm Thái Tử Phi. Giang Lâm, Vệ Vân Chiêu, thật không biết ai khiến người ta cạn lời hơn nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải, Ngũ Ca của ngài thật sự thích cô nương nhà họ Doãn hay chỉ muốn giúp cô ấy giải trừ hôn ước với Tiền Thái Tử thôi thế? Giang Lâm ngơ ngác, hoàng hậu duy nhất thì đương nhiên là thật sự thương yêu rồi, yên tâm đi, cô nương nhà họ Doãn đồng ý mà. Vậy thì tốt, Giang Lâm thoáng yên tâm một chút, chỉ sợ mới ra một hố lửa lại tiến vào một hố lửa khác, đến lúc đó thì Doãn kỵ sẽ phát điên mất. Vừa yên tâm thì Giang Lâm bắt đầu có tâm tư hóng hớt cầu hỏi Việt Hằng. Ngài biết Ngũ Hoàng Tử quen biết cô nương nhà họ Doãn như thế nào không? Hắn cả ngày ở trong phủ của mình, Doãn Phỉ Phỉ lại là tiểu thư khuê các, hai người này sao lại quen biết được? Giang Lâm nhìn Việt Hằng, vẻ mặt ngươi đừng lừa ta. Việt Hằng cười, sao các ngươi biết huynh ấy không ra khỏi cửa? Trước khi ta dẫn huynh ấy đến nhà các ngươi thì các ngươi có nhận ra huynh ấy không? Còn họ quen biết như thế nào thì ta cũng không rõ ràng, không phải nhà các ngươi có một tiểu nha đầu quen biết với cô nương nhà họ Doãn sao? Tự mình đi hỏi đi chứ. Giang Lâm đã hiểu, không ra khỏi cửa là làm cho người khác không nhận ra, dù sao cũng không có mấy ai biết Ngũ Hoàng Tử trông như thế nào, cho dù hắn có nghênh ngang đi lại trên đường thì có lẽ cũng không ai có thể nhận ra được. Vậy nên Ngũ Hoàng Tử từng giúp ngài làm không ít chuyện chứ gì? Giang Lâm hỏi, Việt Hằng chỉ cười không nói, nhưng thái độ của y đã chứng minh là Giang Lâm không đoán sai. Vệ Vân Chiêu nói tiếp, như vậy cũng tốt, nếu cô nương nhà họ Doãn tự nguyện thì Doãn đại nhân cũng không cần lo lắng cho việc kết hôn của cô ấy nữa. Việt Hằng không đánh giá gì chuyện này, y lấy ra cái quạt lúc nào cũng mang theo người phẩy hai cái. Được rồi, cũng không còn sớm nữa, chắc Tô Tô đang chờ bổn điện hạ trở lại dùng cơm, bổn điện hạ đi trước đây. Việt Hằng đứng dậy, vẻ mặt hạnh phúc bước về nhà. Thế nhưng y chưa đi hai bước thì lại quay trở về. Đúng rồi, quên chưa nói cho các ngươi, hai ngày này còn có thể có một tin tức tốt nữa, các ngươi cứ chờ đi. Giang Lâm và Vệ Vân Chiêu liếc mắt nhìn nhau, Giang Lâm gọi Bạch Vi bảo nàng nói với Vệ Vân ra tới nhà họ Doãn một chuyến, hỏi xem Doãn Phỉ Phỉ có phải tự nguyện hay không. Giang Lâm cảm khái, cô nương Doãn Phỉ Phỉ này mới là người cầm kịch bản nữ chính, ai cưới cô ấy thì người đó làm hoàng đế, vượng phu, mệnh cũng tốt. So với người chân chính được vị thần vận mệnh chú ý thì Giang Cẩm Nguyệt và Tưởng Nhu bị hệ thống tẩy não chỉ là cái rắm. Vệ Vân Chiêu, có thể chỉ là trùng hợp, nhưng không thể không thừa nhận người chú ý đến Doãn Phỉ Phỉ đều là hoàng tử, hơn nữa đều nhắm đến ngôi vị hoàng đế, cuối cùng ai đăng cơ thì vị trí hoàng hậu này đều là của cô ấy. Chỉ cần Lục Hoàng Tử không lừa chúng ta thì việc kết hôn của Doãn Phỉ Phỉ coi như là xong rồi, nhưng cô nương nhà chúng ta còn chưa đâu vào đâu đây này. Chờ tên hoàng đế chó chết kia băng hà thì chắc chắn đại hoàng tử sẽ phải về Thịnh Kinh, hay là đến lúc đó giải trừ hôn ước nhé. Vệ Vân Chiêu nói, chờ lúc đó gặp người ta một lần rồi để Vân gia tự mình quyết định. Teterong thư từ qua lại với đại hoàng tử thì Vệ Vân Chiêu cảm thấy đại hoàng tử là người tốt, làm huynh trưởng thì hắn cảm thấy đại hoàng tử là người có thể để muội muội giao phó cả đời được. Có điều chỉ có hắn vừa ý thì không đủ, muội muội cũng thích nữa mới được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Lâm tràn ngập tình thương của mẹ nên cực kỳ soi mói đại hoàng tử. Hắn lớn hơn cô nương nhà chúng ta chừng 10 tuổi, hắn còn quanh năm đóng giữ ở biên quan nữa, ngươi muốn Vân gia theo hắn tới biên quan gió thổi nắng chiếu chịu khổ hay sao? Quan trọng nhất là biên quan xa như vậy, một năm cũng chưa chắc có thể trở về được một lần, nếu tiểu cô nương bị bắt nạt thì chúng ta cũng không thể làm chỗ dựa cho muội ấy được. Nói chung, Giang Lâm không quá hài lòng với cuộc hôn nhân này. Vệ Vân Chiêu cười an ủi cậu. Con cháu tự có phúc của con cháu, đừng lo lắng. con cháu tự có phúc của con cháu, là cái mẹ gì, Giang Lâm tao nhã lườm Vệ Vân Chiêu một cái khiến Vệ Vân Chiêu cười khẽ thành tiếng. Hai ngày sau, đám người Giang Lâm thực sự nhận được hai tin tức tốt, một là Tào Lan Nhi bị huyết cốt trùng hút khô máu chết ở trong ngục. Vị hoàng hậu nương nương đã từng ngông cuồng tự đại này cuối cùng lại chết bởi thủ đoạn độc ác của chính mình, bởi huyết cốt trùng mà bà ta tự mình cẩn thận bồi dưỡng. Có điều việc này vẫn chưa khiến quá nhiều người chú ý, dù sao từ khi bà ta trở thành phế hầu thì cũng không còn giá trị quá cao nữa, không đáng để người khác chú ý đến bà ta nữa. Một tin tức tốt khác là sau khi Triệu Thu Như uống thuốc giải mà Giang Lâm sai người đưa đi thì hết điên rồi. Hơn nữa lại có Thu Thủy ở bên cạnh chỉ điểm nên Triệu Thu Như biết rất nhiều chuyện, ví dụ như con trai bị lưu đày, con gái bị giết chết. Bà ta cũng nhớ lại rất nhiều chuyện, ví dụ như bị nha hoàn ép uống những bát thuốc bị đầu độc. Triệu Thu Như cũng biết những chuyện mà người nhà họ Triệu đã làm ở sau lưng, bây giờ bà ta hận nhà họ Triệu cũng không kém Giang Lâm một chút nào cả. Giết Giang Lâm báo thù cho con gái đã trở thành chấp niệm của Triệu Thu Như, bây giờ lại còn thêm một đứa con trai nữa thì càng khiến Triệu Thu Như hận không thể chém Giang Lâm thành muôn mảnh. Thu Thủy ở bên cạnh tốt bụng nhắc nhở bà ta, ngươi động vào nhà họ Triệu thì được, không ai sẽ ngăn ngươi cả, nhưng nếu ngươi còn suy nghĩ không rõ ràng mà ra tay với thế tử thì nghĩ tới đứa con trai còn sót lại kia của ngươi trước đã, đừng để đến cuối cùng cái gì cũng không lưu lại, phí công đến trên cõi đời này một lần. Triệu Thu Như nhìn vào bụng Thu Thủy. Ngươi cam tâm làm thiếp cả đời, cam tâm chắp tay nhường vị trí thế tử cho tiện nhân Giang Lâm kia hay sao? Thu Thủy dịu dàng cười. Ngươi biết tại sao bây giờ ta còn có thể sống thật tốt không? Đó là bởi vì ta biết thân biết phận, biết mình muốn cái gì, cũng biết người nào không thể đắc tội. Phu nhân, ngươi thông minh hơn ta nhiều, đến thời khắc này mà ngươi còn không rõ tình thế bây giờ hay sao? Triệu Thu Như không phải không rõ ràng, chỉ là không muốn chấp nhận mà thôi. Một hồi lâu sau thì bà ta mới nói như thỏa hiệp. Nếu như ta làm theo ý Giang Lâm thì nó sẽ không đụng đến huy nhi của ta đúng không? Thu Thủy nói, thế tử sẽ không ra tay với người vô tội, hơn nữa chuyện phu nhân muốn làm là vì báo thù cho chính mình, không liên quan gì đến thế tử cả, đừng nghĩ lung tung. Triệu Thu Như tự giễu nở nụ cười. Ta biết rồi, từ lâu đã vật đổi sao rời, Giang Lâm cũng không còn là kẻ hèn yếu có thể bị bà ta thoải mái bắt nạt nữa rồi. Thu Thủy, ngươi rõ ràng là tốt rồi. Không mấy ngày sau Thịnh Kinh vừa mới bình tĩnh trở lại đã vì một chuyện mà náo nhiệt lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhà họ Triệu bị cháy, một cây đuốc đốt quá nửa nhà họ Triệu, trùng hợp là tất cả người hầu kẻ hạ trong nhà họ Triệu đều không có chuyện gì, mà toàn bộ chủ nhân của nhà đó lại đều gặp nạn, không phải bị hủy mặt thì là bị bỏng người. Trong trận cháy này chỉ có hai người chết, một là đại phu nhân chi trưởng của nhà họ Triệu, một người khác là vị phu nhân đã điên rồi của An Dương Bá, cũng đồng dạng là con gái nhà họ Triệu. Một vụ cháy khiến nhà họ Triệu hoàn toàn xong đời, cho dù nhà họ chỉ chết một người con dâu và một người con gái đã gả ra ngoài. Hỏng mặt bỏng người, người nhà họ Triệu không thể lại vào triều làm quan được nữa, mà khuôn mặt xấu xí khó coi như vậy thì sau này người nhà họ Triệu có ở nơi nào cũng không nhấc nổi đầu lên. Không hổ là người nhà họ Triệu, Triệu Thu Như biết rõ phải dùng cách gì mới có thể khiến người nhà họ Triệu sống không bằng chết. Mà hết thảy những việc này đều là hậu quả do chính họ làm việc ác mà ra cả, không đáng để người khác thương hại. Nhà họ Triệu xảy ra chuyện cũng chứng minh lời mà hệ thống nói với Giang Lâm lúc trước, thế giới này sẽ triệt để biến thành thế giới của vai phụ. Mà những kẻ vốn là vai chính, thậm chí là có lợi nhờ hào quang của vai chính đều sẽ biến mất. Bây giờ chỉ còn lại phế thái tử Nam Chính nguyên bản và Trường Đức Đế mà thôi. Hai ngày sau, Trường Đức Đế tuyên bố ở ngay trước mặt bá quan văn võ sẽ truyền ngôi cho ngũ hoàng tử Việt Thành, cũng hạ chỉ Triệu đại hoàng tử lập tức về kinh. Buổi tối cùng ngày, Việt Hằng cũng phái người đón hai người Giang Lâm và Tô Kiều vào cung. Cách chương.